Truyền kỳ phu nhân, chương 56, tin nhắn đến từ gia tộc, góc truyện audio.com. Dưới sự yêu cầu của mọi người, phía chủ sự đành phải thay một kiểm trắc khí khác để kiểm tra lại độ phù hợp của Mai truyền kỳ. Nhưng sau khi kiểm lại thì độ phù hợp vẫn là 99.9, có người vẫn chưa chịu tin yêu cầu đổi thêm một lần nữa. Chủ sự lần thứ hai đáp ứng yêu cầu của khán giả thay một cái khác. Tuy nhiên kết quả vẫn là giống nhau, bất quá điều này vẫn không giải tỏa được hoài nghi của mọi người. Qua 5-6 lần thay đổi kiểm trắc khí, phía chủ sự mới bất đắc dĩ đứng ra khuyên giải. Chúng tôi dùng danh dự của trường đấu hướng mọi người bảo chứng. Kiểm trắc khí tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như mọi người vẫn không tin, có thể trong lúc tranh tài nghiêm túc quan sát tốc độ phản ứng của người dự thi cấp B. Tin rằng điểm này tuyệt đối sẽ không gạt được ánh mắt của mọi người. Khán giả nghe xong, lúc này mới bình tĩnh lại. Mai truyền kỳ vừa tiến vào sân đấu vừa lướt nhìn qua khán đài. Vị trí có bảng hiệu ghi tên truyền kỳ chỉ ngồi chừng trăm khán giả. Mà bên khán đài ghi, đấu sĩ, lại ngồi hơn một vạn khán giả. Có thể thấy được, người dự thi cấp AA được đặt cược nhiều hơn hẳn so với cậu. Lúc Mai truyền kỳ từ hậu đài đi ra, người ngồi bên khán đài, đấu sĩ, lập tức phát thanh âm khinh bỉ. Mà khán đài truyền kỳ, ngược lại vô cùng yên tĩnh. Cũng không bởi vì sự xuất hiện của cậu mà nhảy cẫng lên hoan hô. Bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 7, trên khán đài, theo thông báo đếm ngược, 10 chiếc lồng bảo hộ cũng nhanh chóng hạ xuống để đảm bảo an toàn cho khán giả. Bắt đầu, vừa dứt lời, hai cơ giáp to lớn nhanh chóng giao đấu. Các loại đạn pháo, laser bay đầy trời, lần lượt hung mãnh bắn xuống mặt đất hoặc là đánh vào lồng bảo hộ. Phát sinh những tiếng nổ vang cực kỳ lớn. Toàn bộ trường đấu chấn động đến mức lắc lư trái phải. Lần này, đối thủ của Mai truyền kỳ đồng dạng là gen cấp AA. Thể năng và độ phù hợp so sánh với người dự thi trước đó cũng không cao hơn bao nhiêu. Đối phó cũng dễ dàng. Khán giả bên này khó có thể tin được vào mắt mình, Mai truyền kỳ dùng tốc độ nhạy bén. Xạ kích chuẩn xác, thành thục thao tác kỹ xảo cùng với tính toán chính xác phương pháp chiến đấu. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, đem đối thủ đánh bại mà bản thân thậm chí không bị thương chút nào giành được thắng lợi cuối cùng ở trận tranh đấu này. Toàn bộ những người có mặt lúc này nhất thời lặng ngắt như tờ. Thấy Mai truyền kỳ dùng thủ pháp hoa mỹ đánh bại đối phương. Không ai dám nghi ngờ hai người dự thi kia đang đánh giả cơ, Mai truyền kỳ xoay người ly khai sân đấu. Từ cơ giáp bước ra liền nghe người chủ trì dùng thanh âm kích động thông báo. Thi đấu kết thúc, truyền kỳ thắng lợi, mọi người chợt bừng tỉnh. Khán giả ngồi bên khán đài, đấu sĩ, sắc mặt khó coi mang theo vẻ không thể tin được. Một người dự thi gen cấp B cư nhiên trong vòng 10 phút đem người dự thi gen cấp AA đánh bại. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ thực sự khó mà tin nổi. Mà ngồi bên truyền kỳ, mọi người rất nhanh đứng dậy. Hướng phía sâu đấu kích động la lên. Truyền kỳ, truyền kỳ, truyền kỳ, truyền kỳ. Trước trận đấu vốn rất yên tĩnh, hiện tại khán giả ngồi bên khán đài truyền kỳ có thể dùng vạn phần hưng phấn để hình dung. Cả trăm tiếng hoan hô so với sân đấu lớn như thế này cũng không vang dội, nhưng điều đó cũng đủ cho Mai truyền kỳ ở phía sau nghe được rõ ràng. Khóe môi hơi nhếch lên, cuộc tranh tài này chẳng qua mới chỉ bắt đầu. Một ngày nào đó, cậu sẽ khiến cho tất cả mọi người ở đây đều gieo hò cổ vũ cho mình. Hậu đài, nhân viên công tác đưa cho Mai truyền kỳ thẻ tín dụng chứa 50 vạn tín dụng điểm. Sau đó thông báo trận tranh tài tiếp theo sẽ là vào thứ 6 tuần tới. Mai truyền kỳ biết an bài như thế là để cho mình có thêm chút danh tiếng và tất nhiên là cậu không có ý kiến gì. Sau khi tiếp nhận thẻ tín dụng liền lái xe rời đi. Đang định chuẩn bị tìm chỗ ăn cơm, thông tấn khí liền truyền đến một tin nhắn. Mai truyền kỳ liếc mắt, là tin nhắn đến từ gia tộc, mở ra xem, thành viên gia tộc xin chú ý, những hài tử đã tròn 6 tuổi. Đồng thời chưa được gia tộc kiểm trắc gen thể năng, xin mời mau chóng trở về chủ trạch làm kiểm tra. Cậu vừa đọc xong tin này, nháy mắt sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cách chương.